Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4770, kỳ tích, 6,200 tên, thứ 20 tầng, mọi người nhìn qua chiến tích này, trợn mắt hốc mồm, không biết hắn còn có thể hay không tiếp tục đi tới đích, không ít người đều mong đợi, bởi vì nếu như đối phương thực lực cùng bọn hắn tương đương, như vậy bọn hắn đương nhiên phải đố kỵ, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ đối phương đã cho thấy, loại thiên phú này xa xa vượt qua bọn hắn, kia là đuổi sát đế tử cấp bậc tồn tại, dạng này người, bọn hắn căn bản đố kỵ không lên, chỉ có thể ao ước, bởi vì bọn hắn cùng đối phương, là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, là người của hai thế giới, cho nên những người này tâm tính đều có biến hóa. Bọn hắn bây giờ muốn nhìn xem, người này đến tột cùng có thể đi bao xa, sau đó tốc độ liền chậm một chút, dù sao, Thánh Uyên Tháp, mỗi sách cao hơn một tầng, độ khó đều sẽ đại phúc tăng lên, mà mỗi 10 tầng, lại là một cái đường ranh giới, cho nên 20 tầng trở xuống cùng 20 tầng trở lên. Quả thực là hai thế giới, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, trước đó hắn có thể mấy chiêu liền nhẹ nhõm miểu sát, nhưng là bây giờ lại cần hắn tốn nhiều lực, thường thường mấy chục chiêu mới có thể giải quyết chiến đấu. Thậm chí đến cuối cùng, hắn muốn thi triển nhiều loại tuyệt học mới được, thứ 30 tầng thời điểm, càng là khủng bố, là trước kia, 30 vị trí đầu tầng, mỗi một tầng đối thủ đều xuất hiện, 30 đạo thân ảnh, đáng sợ vô cùng, phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, thần thể, thái cực đồ, đồng thuật, kiếm khí, Lâm Hiên một phen quyết chiến, cuối cùng đem tất cả đối thủ chém giết, sau đó tiến vào thứ 31 tầng, thứ 31 tầng thời điểm, kia áp lực càng thêm khủng bố, mà lại Lâm Hiên trước đó một đường chinh chiến, tiêu hao cũng không ít, 31 tầng cường giả thi triển tuyệt học là Sơn Hà Ấn. Vô cùng kinh khủng, Lâm Hiên cảm giác không so với người Vương Ấn cùng ôm núi Ấn yếu. Một phen đại chiến, hắn hay là đem đối phương chiến thắng, đem phía trước 620 cái thánh kinh thu hồi. Lâm Hiên nhìn qua phía trước quang môn, không có tiếp tục tiến hành, lần này, hắn vốn chỉ là đến tìm kiếm đường, nhìn xem Thánh Uyên Tháp, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mà lại đánh đến bây giờ, hắn cũng có chỗ nhận biết, lại hướng phía trước hẳn là càng thêm khó khăn. Nếu như tiếp tục chiến đấu, không bằng trở về chỉnh lý tu luyện, cái này 30 tầng, hắn phải thu hoạch cùng cảm ngộ cũng là phi thường nhiều. Cho nên Lâm Hiên không có ý định tiếp tục xuất thủ. Phía trước, Thánh Nguyên Diệu bảng rủ xuống đến, hắn phát hiện thứ tự của hắn cùng chiến tích, đều đã hiển hiện, cuồng thần, thứ 31 tầng, xếp hạng, 3.000 tên, xem ra, còn lại hơn 1 vạn tên, toàn bộ đều tại 30 tầng trở xuống. Có thể nghĩ, 30 tầng là một cái cự đại đường ranh giới, tại hướng, kia chỉ sợ đều là cao thủ trong cao thủ. Nghĩ đến về sau, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, hít sâu một hơi, đem thuộc về cái hạng này ban thưởng toàn bộ dẫn ra ngoài. Đây là một món tài sản khổng lồ, coi như Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, đại thủ bút nha, Lâm Hiên sợ hãi thán phục, ngũ hành cực phẩm linh mạch, đại thánh cấp bậc đan dược sư luyện chế đan dược, luyện chế đại thánh khí chân kim loại hiếm, cùng với khác thiên tài địa bảo, Lâm Hiên cảm thấy cái này có thể để bất cứ người nào đỏ mắt. Liền ngay cả ánh mắt hắn đều có chút đỏ, thu sạch lấy, cái này thật đúng là một lần thu hoạch lớn. Xem ra sau này có thời gian, hắn liền phải tiếp tục vượt qua cái này Thánh Nguyên Tháp. Lần này thứ tự tăng lên, thực lực tăng lên, còn có chiến đấu mới cảm ngộ, lại thêm đông đảo tài nguyên, Lâm Hiên hết sức hài lòng, rời đi Thánh Nguyên Tháp, chờ hắn đến đại điện thời điểm, hắn giật nảy mình, làm sao cái tình huống, đại điện, người ta tấp nập, phảng phất xảy ra đại sự gì tình, hắn xuống tới về sau, nháy mắt bị vô số người cho để mắt tới, Lâm Hiên cảm giác dùng mình, hắn mạnh hơn, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa cường giả. Đoán chừng hắn cũng đánh không lại nha, những người này, là hướng về phía hắn đến sau, có người xuống tới, vô số nhân vọng hướng Lâm Hiên, một chút cường giả ánh mắt lấp lóe, sau đó nhíu mày, Thánh Vương Trung Kỳ, tuyệt đối không phải hắn, đúng, không sai, cái kia hẳn là những người khác, người kia còn không có tới, những người này nhao nhao thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn đi ra phía trước hỏi, bằng hữu, sự tình gì nhiều người như vậy đến, phía trước người kia nhìn thấy Lâm Hiên Thánh Vương Trung Kỳ tu vi, cũng không nhiều hoài nghi. Nói, ngươi mới từ Thánh Uyên trong tháp ra đi, ta nhưng nói cho ngươi, phát sinh một kiện đại sự, trước đây không lâu, đi vào một người mới, gọi là cuồng thần, hắn trực tiếp một hơi đến 31 tầng, lấy được thứ 3.000 tên thành tích, đây quả thực là nghịch thiên nha, Lâm Hiên nghe xong sửng sốt, cuồng thần, cái này không phải liền là nói chính là hắn sao, hắn hỏi, cái hạng này, rất kinh người sao, hắn cảm thấy rất nha, dù sao vực sâu tháp 99 tầng, hắn 31 tầng, mới đi 1/3 A, phía trước thanh niên xoay đầu lại. Nghĩ nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lâm Hiên, cái gì gọi là lợi hại đi, cái này là lợi hại bực nào nha, Thánh Uyên Tháp hơn 1.3 vạn tên, hơn 1 vạn danh đô tại 30 tầng trở xuống, mà lại đây là trải qua một số năm dốc sức làm mới có. Nhưng là bây giờ cái này cuồng thần đâu, đến có 2 ngày, trực tiếp hất ra hơn 1 vạn người, đến thứ 31 tầng, huyện đệ, cái này là bực nào nghịch thiên, cái này là năm đó chỉ có Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử mới có thể làm ra thánh nâng a. Lâm Hiên nghe xong cũng là giật nảy mình, hắn hiểu được, xem ra hắn làm chuyện này so tưởng tượng muốn rung động. Quả nhiên, tiếp xuống, Lâm Hiên nghe qua đến chung quanh những người kia rất nhiều đàm luận. Có người nói đây là cái nào đó gia tộc môn phái đại thánh, muốn tới cường thế tranh bảng, cũng có người nói đây là cái khác đế tử tiến đến, muốn tại Thánh Uyên Tháp nhấc lên một trận phong vân. Hắn sau khi nghe xong, thần sắc trở nên hết sức đặc sắc, đồng thời thở dài một hơi, còn tốt lúc trước hắn dùng cuồng thần cái danh xưng này. Không phải hắn muốn dùng chân thực danh tự, đoán chừng ngày thứ hai, đám người này cũng dám giết tới đạo tông, nhìn tới vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lâm Hiên không hề giống Côn Bằng Tử, Long Hoàng Tử như thế, có được tuyệt thế huyết mạch cùng đáng sợ bối cảnh, nếu như thân phận của hắn sớm bị phát hiện, đoán chừng liền ngay cả kia hai cái đế tử đều muốn giết hắn đi, cho nên tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, Lâm Hiên còn không muốn cùng đế tử chính diện giao phong, mặc dù bây giờ hắn so với Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử còn có khoảng cách, bất quá hắn tin tưởng cho hắn thời gian, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, không bao lâu, hắn liền có thể cùng đế tử tranh phong, thậm chí siêu việt đế tử. Tiểu gia hỏa, ngươi ra, ngay lúc này, tại Lâm Hiên sau lưng truyền đến một thanh âm, Lâm Hiên quay đầu đi, phát hiện một người mặc uy vũ chiến giáp nam tử xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua thần tướng tiền bối. Thánh Uyên thần tướng gật gật đầu, sau đó hỏi, thế nào, lần này chiến tích như thế nào, có hay không leo lên tầng thứ 5? Hắn thấy, Lâm Hiên xác thực thiên phú không tồi, bất quá tu vi còn quá yếu, tu vi như vậy có thể phá tầng thứ nhất đã là kỳ tích. Tầng thứ 5, là hắn cho đối phương cao nhất đánh giá, dù sao tới tham gia toàn bộ Thánh Uyên Tháp, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Hiên như thế một cái thánh vương trung kỳ. Nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc quái dị, Thánh Uyên thần tướng nói, người trẻ tuổi, không muốn ủ rũ, lấy tu vi của ngươi đến cái thành tích này, đã là vang dội cổ kim, chờ ngươi thực lực tu vi tăng lên, tên của ngươi lần, sẽ lần nữa tăng lên. Chương 4771, Long Hải Thái Tử. Sau khi nói xong, Thánh Sa thần tướng lại nhìn phía trước vinh quang bảng. Thở dài một tiếng, cái này cuồng thần đến cùng là thần thánh phương nào, nhìn ra được, liền ngay cả hắn đối với cuồng thần, cũng là phi thường có hứng thú, nếu như có thể đạt tới cuồng thần 1/10, cả đời này là đủ quét ngang hết thảy. Lời này tựa hồ là đối Lâm Hiên nói, lại tựa hồ là đối ở đây chỗ có người nói, nhưng là không ai sẽ phản bác, bởi vì cuồng thần đã dùng thực lực chứng minh hết thảy. Lâm Hiên nghe xong cũng là một trận trầm mặc, trước đó hắn mượn đối phương 20 cái thánh tinh, nói xong 3 tháng phải trả cho đối phương gấp 10 thánh tinh. Bây giờ trong tay hắn có hơn 600 mai, đủ để còn đối phương, bất quá bây giờ Lâm Hiên do dự, hắn không có ý định lập tức liền trả, bởi vì nếu như hắn hiện tại xuất ra 200 cái thánh tinh, đối phương khẳng định liền sẽ phát hiện hắn chính là cuồng thần. Chuyện này hay là trước che giấu, Lâm Hiên cùng thần tướng cáo từ, rời đi Thánh Uyên Tháp, chuyện nơi đây đã truyền ra ngoài, Thánh Uyên cổ thành bên trong, Tam Đại Đạo Thống, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo người, đều đang khẩn trương chú ý, bọn hắn, vận dụng hết thảy lực lượng, đến nghe ngóng cái này cuồng thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên trở về thời điểm, phát hiện đạo trong tông, rất nhiều người cũng đang đàm luận, mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không có đi qua Thánh Uyên Tháp, nhưng là cái này không cách nào trở ngại bọn hắn kích động trái tim. Long cung bên kia, rất nhiều người biết được cuồng thần cái danh xưng này, cũng là hít sâu một hơi, phải chăng muốn báo cho Long Hoàng Tử đâu, bọn hắn cảm thấy xuất hiện một cái tuyệt thế đại địch. Lúc này, một thân ảnh lại là đi ra, nói, không dùng cho Long Hoàng Tử, hắn hiện tại chỉ là 3.000 tên mà thôi, Long Hoàng Tử, thế nhưng là xếp hạng thứ 2, giữa song phương chênh lệch, là con kiến cùng cự long, hắn, căn bản không đủ gây sợ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao hành lễ, gặp qua rồng ngạo thái tử, người trước mắt này cũng là long tộc cường giả, mà lại là đỉnh cấp thiên tài, thân phận của hắn cực kỳ không tầm thường. Vạn Long Triều, một mực từ thượng cổ liền tiếp tục kéo dài, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đang ngủ say, mà lại phân tán ở vũ trụ các nơi, vì chính là bảo tồn hương hỏa. Dù sao mỗi một cái đại đế xuất hiện, đều nương theo lấy vô số núi thây biển máu. Đại đế sau khi ngã xuống, năm đó bị đại địa chấn áp diệt đi những gia tộc kia thế lực, rất có thể sẽ phản công, sở dĩ năm đó Long Hoàng đem Vạn Long hướng chia mấy cái bộ phận. Một bộ phận ngủ say tại chân linh thế giới, cái khác thì phân tán tại vũ trụ khác biệt địa phương. Mà cùng lúc đó, còn có một chi lưu tại Táng Đế Tinh, cũng chính là tứ hải bên trong Long Hải, dấu bé dấu lớn, tứ hải bát hoang, Long Hải tự nhiên cũng là một cái trong số đó, mặc dù diện tích không bằng huyền biển rộng lớn, nhưng là cũng là tồn tại hết sức khủng bố, rồng trong nước tự nhiên tồn tại long tộc, đây chính là một mực sinh động lấy Vạn Long hướng chi nhánh lực lượng. Cho tới nay, bọn hắn thực lực liền tương đương với Hoang Cổ Thế Gia. Mà tại trước đó, Long Hoàng Tử thành công thức tỉnh, từ chân linh thế giới mang theo vô tận long tộc cường giả, vượt qua mà đến, giáng lâm Long Hải. Cùng lúc đó, triệu tập chư thiên vạn giới vạn long hướng cao thủ, nhau nhau đến, cho nên liền xuất hiện trường hợp như vậy. Long Hoàng Tử là toàn bộ vạn long hướng thiếu chủ, mà trừ cái đó ra, Long Hải còn có lúc đầu Long Cung chi chủ. Đương nhiên, giờ phút này đã trở thành Long Hoàng Tử thủ hạ đắc lực nhất một trong. Mà cái này rồng ngạo, chính là nguyên lai Long Hải chi chủ nhi tử, cho nên cũng được xưng là Long Thái Tử. Thân phận của hắn, tương đương với Diệp Vô Đạo, Quang Minh loại này, có thể nói, tại toàn bộ Long Hải vạn long triều, địa vị gần với Long Hoàng Tử. Bây giờ tại đạo này bên trong trong Long Cung, tự nhiên cũng là nói một không hai, trừ Long Hoàng Tử bên ngoài là thuộc thân phận của hắn kinh khủng nhất. Rồng ngạo nói, chuyện này không dùng cho Long Hoàng Tử nói, Long Hoàng Tử đối thủ chỉ có một cái, đó chính là Côn Bằng Tử, những người khác căn bản không có tư cách. Long Cung những người khác nói, kia là khẳng định, Long Hoàng Tử là nhân vật bậc nào. Có người nói, cái này cuồng thần mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Long Hoàng Tử so sánh, căn bản không đủ gây sợ. Đâu chỉ, cùng Long Thái Tử ngài so sánh, hắn cũng kém đến rất xa. Long Thái Tử, ngài chỉ là bây giờ còn chưa có đi Thánh Nguyên Tháp. Bằng không, ngài uy danh tuyệt đối siêu việt cái kia cuồng thần. Từng đạo lấy lòng âm thanh âm vang lên, rồng ngạo giơ thẳng lên trời cười to, kia là tự nhiên, cái gì cuồng thần, ta căn bản không để vào mắt. Xác thực, đến hắn thực lực này cùng địa vị, trong mắt của hắn mục tiêu chỉ có hai cái, Long Hoàng Tử cùng Côn Bằng Tử, nhất là Rồng Hoang Tử, là rồng ngạo cả đời chỗ mục tiêu theo đuổi. Trừ Đạo Tông bên ngoài, Thiên Tông, Địa Tông, đồng dạng đều đang đàm luận. Thiên Tông bên kia kinh ngạc, không nghĩ tới Thánh Uyên cổ thành lại xuất hiện dạng này một cái kinh khủng cường giả, không biết có không có tư cách khiêu chiến Côn Bằng Tử. Một số người cười lạnh, nói đùa cái gì, Côn Bằng Tử đã đăng lâm đỉnh phong, lên ngôi thành một quan vương, ngay cả Long Hoàng Tử cũng không là đối thủ, huống chi cái này khu khu cuồng thần, dấu bé dấu lớn. Cũng có người nói, không thể xem thường, mặc dù hắn hiện tại chỉ là 3.000 tên, nhưng là đã siêu việt tuyệt đại bộ phận cường giả cùng thiên tài. Huống chi, hắn là lần đầu tiên đăng lâm Thánh Nguyên Tháp, ai biết 5 tháng sau này, hắn có thể đi tới một bước nào. Năm đó hai đại đế tử, đăng lâm Thánh Nguyên Tháp, lần thứ nhất cũng là so hắn chỉ mạnh một điểm mà thôi. Liên quan tới cuồng thần truyền thuyết, tất cả mọi người tại phát biểu ý kiến của mình, mà Lâm Hiên lại là đã lặng yên trở lại Đạo Tông, trở lại trong phủ đệ, hơn người cùng Nạp Lan Lạnh đi tới. Nói đến, Lâm công tử trở về, thế nào, Lâm Hiên nói, vẫn được, Cóc cùng Vô Lại Rồng đâu, bọn hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức, ngươi không biết, ngươi rời đi khoảng thời gian này thật đúng là phát sinh một kiện đại sự. Có một cái gọi là cuồng thần gia hỏa, nhất phi trùng thiên, hiện tại toàn bộ Thánh Nguyên Thành đều đang đàm luận hắn đâu. Ta dựa vào, không được, Cóc từ bên ngoài nhảy vào, nói, cuồng thần gia hỏa này quá trâu, ám hồng thần long cũng là bay tới, tiếp cận Lâm Hiên, trên mặt hồ nghi, tiểu tử. Trước ngươi chết đi Thánh Nguyên Tháp đi lấy được như thế nào chiến tích mau nói ra. Cái kia cuồng thần không phải là ngươi chứ? Cái này vừa nói, Nạp Lan Lạnh cùng hơn người đều sửng sốt. Cuồng thần, chính là trước mắt cái này cái Lâm Hiên không thể nào. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là lại cường năng đến cuồng thần cảnh giới kia sao? Thánh Nguyên Vinh Quang bảng, cùng bọn hắn tinh bảng, hoàn toàn là hai thế giới. Lâm Hiên thì là nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến như thế lớn oanh động. Còn tốt trước đó ta chỉ là dùng cái xưng hào, bằng không phủ đệ của chúng ta sớm đã bị đạp phá đi. Thật là ngươi, Cóc nhảy dựng lên, ám hồng thần long nói, ta đã nói rồi, ngoại trừ ngươi ai còn có thể tạo thành dạng này oanh động. Nạp Lan Lạnh cùng hơn người, hai người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này đối bọn hắn đến nói quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh, quá rung động. Lâm Hiên nói, tốt, chuyện này chính các ngươi biết liền có thể, tuyệt đối không thể đủ nói ra, hiểu chưa? Ám hồng thần long cùng Cóc gật gật đầu, nhưng mà Nạp Lan Lạnh lại là nghi hoặc, vì cái gì? Huynh đệ, ngươi thân phận này muốn nói ra đi, Đạo Tông tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành bảo bối, đến lúc đó thiên tài địa bảo gì, các loại trận pháp, võ học, ngươi đều có a. NT, chương 4772, thần chi liên minh. Lâm Hiên nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, mặc dù ta không phải sợ sự tình, thế nhưng là lần này, địch nhân của chúng ta không hề tầm thường, lấy trước mắt mà nói, ta cái thân phận này còn phải giữ lại. Nạp Lan Lạnh, hơn người, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, địch nhân? Cái dạng gì địch nhân ngay cả Lâm Hiên đáng sợ như vậy tồn tại, đều cẩn thận như vậy. Lâm Hiên nhìn về phía hai người này nói, biết tin tức này đối các ngươi không có chỗ tốt, không biết, đến lúc đó còn có thể rời đi ta trận doanh, thế nhưng là một khi biết, chỉ sợ các ngươi lại cũng đừng nghĩ rời đi ta trận doanh. Nạp Lan Lạnh nói, huynh đệ, ngươi nói gì vậy, nếu như không phải là bởi vì ngươi, đời ta đều không có tư cách tiến Đạo Tông, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ta là sẽ không lùi bước, cho dù nó lại nguy hiểm, ta cũng phải cùng ngươi đứng chung một chỗ, cùng một chỗ chiến đấu. Tốt, vậy chúng ta chính là huynh đệ. Lâm Hiên gật đầu cười nói, sau đó lại nhìn phía hơn người. Hơn người nói, Lâm công tử, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta không dám, nhưng là, thực lực của ngươi để ta bội phục, ta quyết định đi theo ngươi, khi tùy tùng của ngươi, như có phản bội, thiên địa bất dung. Tốt, Lâm Hiên cười, vậy sau này chúng ta chính là mình người. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn biết bọn hắn hiện tại thế lực còn rất yếu, đã đạo tông cho phép mình tổ kiến thế lực, kia Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí, hắn cuối cùng sẽ sáng tạo thế lực của mình, đến cùng Long Cung chống lại, cho nên tự nhiên cần rất nhiều giúp đỡ. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra trận pháp, phong ấn toàn bộ phủ đệ. Hắn nói, nghe kỹ, chúng ta lần này tới mục đích chính yếu nhất, chính là giải quyết một địch nhân, mà tên địch nhân này, là Long Hoàng Tử. Cái gì Nạp Lan Lạnh cùng hơn người kinh ngạc đến ngây người. Cho dù bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là giờ phút này nghe tới địch nhân danh tự thời điểm, cũng là rung động vạn phần. Long Hoàng Tử, cái kia là đế tử, thực lực kinh khủng bực nào, tương lai thành tựu vô song, ai dám đem dạng này người xem như địch nhân. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiền lại chính miệng nói ra địch nhân của bọn hắn chính là Long Hoàng Tử. Về phần nguyên nhân sao, các ngươi có biết hay không, một cái tên là Rồng Rộng tồn tại. Nạp Lan Lạnh sững sờ, hơn người lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nói, tự nhiên biết, Rồng Rộng Long tộc cao thủ, thiên phú thực lực rất mạnh, nghe nói lúc trước chiến lực, còn tại Long Hoàng Tử phía trên, tại Thánh Uyên Tháp, cũng đạt tới hơn 90 tầng, hắn là phi thường có khả năng lên ngôi, trở thành một quan vương tồn tại, chỉ là rất đáng tiếc hắn vẫn lạc. Nạp Lan Lạnh nghe xong, chấn kinh, dạng này người, vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ cùng Long Hoàng Tử có quan hệ. Ám Hồng Thần Long đứng ra nói, không sai, chính là Long Hoàng Tử động thủ, giết Rồng Rộng, chúng ta lần này tới chính là cho Rồng Rộng báo thù. Chẳng những muốn giết Long Hoàng Tử, còn muốn phá hủy hắn Long Cung, đem thế lực của bọn hắn toàn bộ diệt đi. Hai người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết Lâm Hiên bọn hắn là tiếp nhận như thế nào áp lực. Đây chính là đại đế nhi tử, thậm chí muốn cùng toàn bộ đế tộc khai chiến. Hít sâu một hơi, Nạp Lan Lạnh cùng hơn người hai người nói, mặc dù rất rung động, chúng ta bây giờ còn phảng phất giống như nằm mơ, nhưng là đã chúng ta đáp ứng, liền sẽ không lùi bước, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ ở đây khai sáng thuộc tại tổ chức của mình thế lực. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, bọn hắn việc cần phải làm rất nhiều. Bây giờ, toàn bộ đạo tông một chút đỉnh cấp thiên tài cường giả đều nhau nhau tổ kiến thuộc tại thế lực của mình, trong đó kinh khủng nhất chính là Long Cung, chiếm cứ đạo tông một nhiều hơn phân nửa thiên tài cường giả. Từ tam đại trên bảng danh sách liền có thể nhìn ra, tinh trên bảng có 52 cái là Long Cung người, ngọc trên bảng có 66 cái là Long Cung người, huyền trên bảng có 49 cái đều là Long Cung cao thủ. Có thể nói, Long Cung quá cường đại, quét ngang một phương, không người là đối thủ của hắn. Cho nên, Lâm Hiền quyết định để Ám Hồng Thần Long cùng Cóc tại đạo trong tông khiêu chiến các lộ cao thủ, thành lập hy vọng, sau đó chậm rãi hấp dẫn nhân tài, mà hắn thì là ở bên ngoài tìm kiếm nó gia tộc của hắn cùng môn phái tiến hành hợp tác. Dù sao, nếu quả thật xử lý Long Hoàng Tử, như vậy muốn đối mặt toàn bộ đế tộc lửa giận, hắn nhất định phải tìm rất nhiều minh hữu mới được. Một đoàn người tại trong phủ đệ nhanh chóng thương lượng, mấy người ở bên trong thương lượng về sau làm sao bây giờ, đồng thời quyết định cái thế lực này kêu cái gì. Cóc nói, ngươi không người của Thiên Đình sao, trực tiếp gọi Thiên Đình được rồi. Ám Hồng Thần Long nói, nếu không chúng ta đi gọi Rồng Đình, cùng bọn hắn Long Cung đối kháng. Hai người nói thật lâu, sau đó bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ngươi quyết định đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nói, ta là tiên táng người, tiên đến không dung, vậy ta về sau tất nhiên sẽ thất thần nói, mà chúng ta lần này sẽ giải quyết rất nhiều cao thủ, thiên tài môn phái gia tộc, liền gọi Thần Minh đi. Thần Chi Liên Minh, Thần Minh. Ám Hồng Thần Long cùng Cóc nói nhỏ vài tiếng, sau đó nhãn tình sáng lên, tốt, liền gọi cái tên này. Kia phủ đệ của chúng ta từ nay về sau liền gọi là Thần Phủ. Tại mấy người thương lượng phía dưới, Thần Minh bắt đầu xác lập, mới đầu chỉ có Lâm Hiên 5 người người, nhưng là lúc sau khẳng định sẽ trưởng thành, trở thành cùng Long Cung chống lại, thậm chí quét ngang thiên hạ vô thượng tồn tại. Một bên khác, Trắng Thật trở về, hắn chuyện khi trước làm hư hại, sợ hãi Long Cung trừng phạt, cho nên hắn liền tranh thủ thời gian tìm cái nhiệm vụ ra ngoài chấp hành. Bây giờ trở về sau, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị trở về phủ đệ, ngẫm lại làm sao mượn cớ muốn hay không mời tỷ tỷ của hắn cầu tình, một đường mười phần điệu thấp trở lại sơn mạch bên trong. Khi hắn nhìn thấy bên trong dãy núi phủ đệ kia biến hóa thời điểm, hắn sửng sốt, Thần Phủ không đúng rồi, đây không phải ta Bạch Phủ sao? Trắng Thật đều sửng sốt, hắn tựa hồ cũng cảm thấy mình đi nhầm chỗ ngồi, thế nhưng là một phen dò xét phát hiện không sai, đây chính là hắn phủ đệ, lúc nào danh tự đổi chẳng lẽ. Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vọt vào, thế nhưng là một đạo thiểm điện đem hắn bổ ra, đáng ghét, trận pháp đều đổi thay đổi, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ có người cưỡng ép chiếm lĩnh phủ đệ của hắn. Trong phủ đệ, Nạp Lan Lạnh lông mày một lần, có người tại công kích trận pháp. Hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, người nào dám đến Thần Phủ dương oai. Sau một khắc, nhìn thấy Nạp Lan Lạnh thời điểm, Trắng Thật sửng sốt, a, Nạp Lan Lạch đồng dạng sửng sốt, là ngươi, ngươi rốt cục trở về, Long ca, Cóc ca, Lâm huynh, trắng thật trở về nha. Nạp Lan Lạch giống to, thanh âm như sấm, lập tức, trong tu luyện Lâm Hiên mấy người mở mắt, nháy mắt liền vọt ra, ngươi rốt cục trở về, chờ ngươi thật lâu. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, Cóc cùng ám hồng thần long, cũng là một mặt cười lạnh, trắng thật sắc mặt triệt để đen, hắn hô vài tiếng, phát hiện lão quản gia, còn có hắn chiến bộc, không có bất kỳ ai ra, nói cách khác, những này người cũng đã không tại, mà phủ đệ của hắn, cũng bị những người này cho chiếm lấy, nghĩ tới đây, hắn nổi trận lôi đình, giận quát một tiếng, đáng chết, các ngươi muốn chết không thành, cũng dám tại phủ đệ của ta dương oai, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Trên người hắn, nở rộ đáng sợ sát ý. Chương 4773, đoạt về phủ đệ, nghe nói như thế, Cóc, ám hồng thần long bọn hắn đều cười lạnh, liền Nạp liên tiếp Lan Lạnh cùng hơn người cũng là thần sắc cổ quái. Nhất là hơn người, trước đó, nhưng là theo chân trắng thật, tại trước đó, hắn khẳng định sẽ vì Lâm Hiên lo lắng, nhưng là bây giờ hắn không thèm để ý chút nào, trắng thật cùng Lâm Hiên so sánh, chênh lệch thật là quá xa, đáng chết, các ngươi cười cái gì, nhìn thấy những người này cười lạnh, trắng thật cảm giác toàn thân dùng mình, hắn tiếp cận hơn người, lạnh giọng quát, ngươi cũng dám phản bội ta sao còn chưa cút tới, hơn người lắc đầu nói, trắng thật, ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cho Lâm công tử, dập đầu nói xin lỗi đi, bằng không, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, cùng hắn nói xin lỗi nói đùa cái gì, hôm nay ta liền cho hắn biết, sự lợi hại của ta, trắng thật là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi sẽ không thật cho là ngươi có thể cùng ta chống lại đi. Trước đó tại thí luyện chi địa, ta kia là áp ghế tiêu vi, cho nên mới để các ngươi chiếm thượng phong, bây giờ ta dùng chân thực chiến lực, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân nở rộ đáng sợ khí tức, cửu thiên thập địa đều đang lay động, Lâm Hiên lại là lắc đầu, ngươi quá yếu, ta không hứng thú, Cóc, giáo huấn hắn, Cóc nhảy ra ngoài, đến, bản đại gia dạy ngươi làm người, đáng ghét Cóc, đi chết, trắng thật hóa thành một đạo thiểm điện, lao đến, hắn đã chuẩn bị động thủ, coi như giết không được những người này, cũng được phế bọn hắn, nhưng mà hắn tính sai, cho dù là Cóc, cũng không phải hắn có thể chống lại, Cóc thần quyền, một đạo lại một đạo nắm đấm huy động, mang theo cực kỳ đáng sợ độc, thẳng hướng trắng thật, nguyên bản còn đằng đằng sát khí, thế nhưng là ba chiêu về sau, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Cóc thần âm, Cóc gào thét một tiếng, đáng sợ Cóc âm, phát ra, oanh trắng thật khí huyết quay cuồng, hai lỗ tai chảy máu, từ trên bầu trời hái xuống, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn ngay cả một con cóc đều đánh không lại sao? Ngươi chờ, hắn quay người liền muốn chạy trốn, muốn đi sao hóa trời trường, ám hồng thần long cười lạnh một trường, đập bay tới long chảo, hóa thành một mảnh bầu trời, trực tiếp đem hắn đánh bay, ầm ầm, trắng thật lần nữa thổ huyết, bay ngược, thân thể vỡ vụn, hắn rơi trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên duỗi ra một chân, đạp lên đối phương đầu, thản nhiên nói, hiện tại còn dám tại trước mặt chúng ta, phách lối sao, trắng chân khí thẳng thổ huyết, hắn thật là điên, cái này mấy cá nhân thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy, tiểu tử, xử trí như thế nào hắn không bằng giết đi, ám hồng thần long đến, trắng thật dọa sợ nổi da gà, ngươi không có thể giết ta, đạo tông có quy củ, đồng môn ở giữa không thể hạ sát thủ, Cóc một cước đá vào trắng thật trên mặt, ngươi cũng biết đạo tông quy củ. Vậy ngươi lại nhiều lần đối với chúng ta hạ sát thủ, còn dám dùng thân phận đến trấn áp chúng ta, nói, chúng ta nên được đến phủ đệ, còn có tài nguyên đâu, nói xong, Cóc bạt tay mạnh chi thuật, vỗ tới, trắng thật bị triệt để đánh thành đầu heo, đừng đánh, các vị đại gia, ta nói, cầu ngươi thả qua ta, trắng thật thế nhưng là chẳng có một chút gan dạ, bị tra tấn về sau, không bao lâu liền cầu xin tha thứ, ta sai, ta không nên trừ, các ngươi tài nguyên, không nên cho các ngươi không thể tu luyện phủ đệ, bỏ qua cho ta. Ta nhất định cho các ngươi đền bù là khẳng định, ngươi tòa phủ đệ này, chúng ta cảm thấy rất không sai, liền không đi, trắng thật một ngụm lão huyết liền phun tới, tòa phủ đệ này là tỷ tỷ của hắn cho hắn, tỷ tỷ của hắn là ngọc cao thủ trên bảng, cho nên mới có thể ủng có như thế tốt phủ đệ. Bằng không, lấy thân phận của hắn là căn bản không có tư cách ở đây. Cóc, Nạp Lan, hai người các ngươi, đi theo hắn đi, bắt về thuộc tại chúng ta tài nguyên, sau đó, ba người liền đằng không mà lên, không bao lâu bọn hắn liền đi đạo tông. Quản lý tài nguyên địa phương, trắng thật chính miệng cho bọn hắn đổi tài nguyên, sau đó bọn hắn liền dẫn thuộc về bọn hắn kia phần tài nguyên trở về. Bọn hắn mặc dù là người mới, nhưng là biểu hiện thực lực đều bất phàm, cho nên mỗi tháng cho bọn hắn tài nguyên đều rất phong phú. Trở về sau, trắng thật nói, có thể thả ta đi, Lâm Hiên cười lạnh, đem nhẫn chữ vật giao ra, trắng thật cắn răng, bất đắc dĩ, chỉ có thể giao ra. Sau đó, Lâm Hiên trong mắt có ánh sáng màu vàng óng bay ra, trực tiếp trọng thương đối phương linh hồn, trắng thật linh hồn bị thương nặng, kém chút hủy diệt, hạ hắn chết đi sống lại, sau đó Cóc dùng độc bao phủ toàn thân của hắn, ngũ tạng lục phủ cùng căn cơ đều thụ tổn thương, trắng thật tâm muốn chết đều có. Cái này trọng thương, cho dù hắn có được thiên tài địa bảo, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tu bổ. Lan, ám hồng thần long một bàn tay đem hắn đánh bay, trắng thật hóa thành lưu quang, thân thể biến mất, không giết hắn, thật sự là đáng tiếc. Ám hồng thần long thu hồi long trảo, cắn răng nói, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đạo trong tông, hay là không muốn phá làm hư quy củ, bất quá hắn ra đạo tông, vậy liền sinh tử nghe theo mệnh trời. Cái này vừa nói, Cóc cười lạnh, ta minh bạch, xem ra bọn hắn gặp thời khắc chú ý, trắng thật động tĩnh, một khi đối phương ra ngoài, như vậy bọn hắn liền có thể âm thầm hạ sát thủ. Trắng thật bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong núi rừng, hắn chịu đựng toàn thân tổn thương, lung la lung lay bay về phía Long Cung, hô, Tử Lộ sư huynh, cứu ta. Long Cung tại đạo trong tông chiếm cứ rất nhiều linh mạch, nơi đó lâm sơn trải rộng, giờ phút này phía trước nhất là Lam Tử Lộ chỗ thống trị khu vực. Lúc này, Lam Tử Lộ mở mắt, trong Long Cung cái khác người tu luyện, cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhao nhao đi ra. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một bóng người, từ trên bầu trời rơi xuống, máu me khắp người, khí tức rất yếu, người kia là ai, bọn hắn nhìn lại, sau đó kinh ngạc, là trắng thật, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này làm sao biến thành cái dạng này, Lam Tử Lộ cũng là nhíu mày, nguyên bản hắn liền muốn thu thập đối phương, không nghĩ tới đối phương là đến đội gai nhận tội sao, đem mình đánh thành trọng thương, liền có thể miễn đi trách phạt sao, Lam Tử Lộ lạnh lùng hỏi, trắng thật nói đến, Tử Lộ sư huynh, chuyện lúc trước là ta làm sai, ta tiếp bị trừng phạt, bất quá thương thế kia, không phải ta tự đánh mình, là Lâm Hiên, là tên kia đem ta bị đả thương, hắn đoạt phủ đệ của ta, còn đem ta đánh thành trọng thương. Hắn còn nói, Long Cung cùng Tử Lộ sư huynh một đám người đều là phế vật, căn bản không chịu nổi một kích, đáng ghét. Long Cung những người này nháy mắt liền giận, Lam Tử Lộ cũng là trầm mặt, mặc dù hắn biết, có khả năng những lời này là trắng thật thêm mắm thêm muối nói. Bất quá hắn đã không thèm để ý, bởi vì hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến Long Cung. Tử Lộ sư huynh, ta muốn đi trấn áp hắn. Có người đứng dậy, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, cái khác người nào, đồng dạng thần sắc băng lãnh, đáng ghét tiểu tử, là thời điểm nên dạy dục hắn. Đi thôi, lưu hắn một cái mạng, đem hắn mang tới, để hắn tiếp bị trừng phạt. Quỳ gối Long Cung bên ngoài, ta muốn để tất cả mọi người biết, dám chống lại Long Cung hạ tràng. Lam Tử Lộ thanh âm băng lãnh, là, chúng ta biết. Ba người cười lạnh, sau đó hóa thành lưu quang, phóng tới phương xa. Thần phù bên này, Lâm Hiên bọn hắn bắt đầu bố trí trận pháp, bọn hắn hình thành cái này đến cái khác tụ linh trận, sẽ đạt được những cái kia tài nguyên, cùng dưới mặt đất linh mạch kết hợp lại, bắt đầu tu luyện. Chương 4774, khiêu chiến. Các ngươi tu luyện đi, ta đi ra xem một chút, Lâm Hiên nói, kế hoạch lúc trước đã chế định tốt, đạo tông bên này chủ yếu là ám hồng thần long cùng Cóc phụ trách, còn hắn thì phụ trách đạo tông bên ngoài sự tình. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hiên không hề rời đi đạo tông, mà là đi tàng thư các, hắn chuẩn bị đi xem một chút nơi này tuyệt học, nơi này tàng thư các địa phương rất là kỳ lạ, gọi là thần thông cốc. Lâm Hiên là người mới đệ tử, cho nên vừa mới bắt đầu có một lần ngoài định mức cơ hội quan sát, trừ cái đó ra, về sau muốn quan sát càng cao thâm hơn, liền phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ mới được. Lần thứ nhất không cần bất luận cái gì nhiệm vụ, Lâm Hiên lựa chọn quan sát tu luyện đại bàng ấn. Hắn tiến nhập thần thông sơn cốc, phát hiện bên trong có một bóng người đang thi triển đại phong ấn, bàn tay kết ấn hóa thành một đầu đại bàng, giữa thiên địa múa bằng kích trời cao, đại bàng dương cánh, uy lực của nó mênh mông vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên trong mắt có ánh sáng màu vàng óng nở rộ, đồng thời đại long kiếm hồn tiến hành diễn hóa, bắt đầu tu luyện đại bàng ấn. Một bên khác, ám hồng thần long bọn hắn đều tại thần trong phủ tu luyện, hấp thu thiên địa lực lượng lượng cùng linh mạch khí tức. Lúc này thiên diêu địa động, phía ngoài trận pháp lay động kịch liệt, đồng thời còn có hư lạnh thanh âm truyền đến, người ở bên trong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, ám hồng thần long mở mắt, Cóc cũng là nhảy ra ngoài, lại có ai không biết sống chết sao? Bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, cách trận pháp nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy đứng ở phía ngoài ba đạo nhân ảnh, trên thân khí tức bành trướng, như thần ma. Không tốt, vậy mà là bọn hắn, hơn người cũng bay tới, nhìn đi ra bên ngoài ba người, con người đột nhiên rụt lại, nói, Long ca, Cóc ca, ba người này rất lợi hại, bọn hắn đồng dạng là tinh cao thủ trên bảng, mà lại xếp hạng so trắng thật cùng chớ độc hành, muốn cao hơn nhiều, lại là tinh cao thủ trên bảng sao mà lại xem bộ dáng là Long cung người đi. Làm sao, các ngươi là tới giúp trắng thật, dập đầu xin lỗi sao, vậy liền nhanh điểm hành lễ đi. Ám hồng thần Long vung tay lên, không biết sống chết, phía ngoài ba người theo thứ tự là, Bảy Niệm, tinh bảng xếp hạng 77, Hạ Núi, tinh bảng xếp hạng 75 năm, Liễu Hà, tinh bảng xếp hạng 72, ba sắc mặt người âm lãnh, các ngươi dám khiêu chiến Long Cung, ra tiếp bị trừng phạt đi, kia cái Lâm Hiên đâu, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng chúng ta khiêu chiến, Cóc cười lạnh. Bản đại gia chấp ngươi một tay, ám hồng thần Long cũng là thần sắc băng lãnh, xem bộ dáng là thời điểm nên hiện ra thực lực, ba người các ngươi cút về đi, Nghe kỹ, 3 ngày sau đó, thượng cổ chiến trường, chúng ta muốn khiêu chiến các ngươi, chỉ bằng các ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Bọn hắn đắc ý cười ha ha. Nói đùa cái gì, làm gãy vũ lợi hại đi, vừa lên đến cũng vẻn vẹn chỉ dám khiêu chiến xếp hạng thứ 90 người. Mà 3 người bọn hắn sắp xếp tên đều là hơn 70 tên. Do trước đó sát chấn thiên, phải cường đại nhiều lắm, mấy cái này người mới, thật sự có thể cùng bọn hắn chống lại sao? Bảy niệm sắc mặt âm lãnh, liền muốn động thủ, hắn cảm giác đối phương không biết sống chết, Liễu Hà lại là ngăn lại hắn. Không sao, cho bọn hắn 3 ngày, 3 ngày sau đó ngay trước thiên hạ mặt đánh bại bọn hắn. Ngươi không cảm thấy càng có ý tứ sao? Ta nhìn, bọn hắn đến lúc đó có cái gì mặt mũi tiếp tục sống sót. Tốt, bảy niệm cũng là cười, hưởng thụ cuối cùng 3 ngày thời gian đi, 3 ngày sau đó, chính là tử kỳ của các ngươi. 3 người cười lạnh rời đi, trở lại Long Cung về sau, bọn hắn đem sự tình nói ra, Lam Tử Lộ cũng là gật gật đầu, rất tốt, thừa cơ hội này, đem mấy người bọn hắn đánh thành trọng thương hoặc là phế bỏ. Đồng thời hắn phái người đem tin tức này thả ra, tốt nhất để tất cả mọi người đến quan sát, vẻn vẹn thời gian 1 ngày, người mới khiêu chiến tin tức lần nữa truyền ra, có người khiêu chiến 7 năm 3 người, vô số người chấn kinh, là ai vậy như thế không biết sống chết, chẳng lẽ lại là Lam Gãy Vũ sao? Không đúng, không phải Lam Gãy Vũ, là Lâm Hiên mấy người kia, bọn hắn muốn khiêu chiến Liễu Hà bọn người, mọi người nghe xong đều hít sâu một hơi, Lâm Hiên bọn người quả nhiên muốn phát lực sao? Quá tốt, 3 ngày sau đó nhất định không thể bỏ qua. Long Cung, Linh trong núi, Lam Gãy Vũ mở mắt, Lâm Hiên bọn người muốn khiêu chiến Liễu Hà sao? Nàng cũng không cho rằng 3 người này có thể thành công, thời khắc này nàng đã gia nhập Long Cung, trở thành Long Cung một viên, ở trên người nàng ngưng tụ ra long đạo khí tức, nàng cảm giác mình thực lực trở nên mạnh hơn, 3 ngày sau đó khiêu chiến, không cần thiết quan sát, bởi vì nàng cảm thấy thắng bại đã định, còn là tiếp tục tu luyện, đến lúc đó, trực tiếp khiêu chiến tinh bảng xếp hạng trước 50 đến. Dương danh thiên hạ, thần thông trong cốc, Lâm Hiên vẫn tại lĩnh hội đại bàng ấn, hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, bất quá coi như biết, thì tính sao, hắn cũng sẽ không lo lắng, ám hồng thần long cùng cốc thực lực, vô cùng cường hãn, rất nhanh, những người kia liền sẽ biết, 3 ngày, rất nhanh liền đến 1 ngày này, phía trên chiến trường thượng cổ, tụ tập vô số người, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán kết quả của cuộc chiến đấu này, Long Cung người bên kia đi tới, lạnh giọng cười nói, không có gì có thể đoán, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể chiến thắng chúng ta Long Cung, lời nói này xác thực không sai, bây giờ đạo tông hơn phân nửa thiên tài cường giả, đều gia nhập Long Cung, thực lực thế này, ai dám khiêu chiến, ngươi quá tự tin, lời này chờ ngươi thành công rồi nói sau. Trên bầu trời, ám hồng thần long bọn người, hạ xuống tới, bọn hắn đến 3 người, ám hồng thần long, cóp, còn có Nạp Lan Lạnh, hơn người thì là phụ trách giữ nhà, các ngươi thật đúng là dám đến. Bảy niệm nhìn về phía ám hồng thần long cười lạnh một tiếng. Hắn nhíu mày, liền 3 người các ngươi, kia cái Lâm Hiên đâu, không dùng tìm a, hắn sẽ không đến, bởi vì liền bằng 2 chúng ta, liền có thể xử lý các ngươi. Ám hồng thần long cùng cóc đi ra, lần này là 2 người bọn họ xuất chiến, chỉ có 2 người, chung quanh những người kia xôn xao, Lâm Hiên lại không tới sao? Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, xem ra gia hỏa này, thật là dùng thủ đoạn hèn hạ, đoạt được thứ nhất, chính là, hắn ngay cả tham gia cũng không dám tới sao? Một ngọn núi phía trên, trắng thật nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia không tới sao? Bất quá cũng tốt, trước giải quyết 2 cái này, đến lúc đó lại thu thập kia cái Lâm Hiên, bớt nói nhiều lời đi. Cóc nhảy ra ngoài, nhìn hướng về phía trước 3 người, các ngươi là 3 cái cùng đi, hay là từng cái bản đại gia tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đối phó ngươi, còn dùng 3 cái cùng tiến lên sau ta tới. Bảy niệm đi ra, hắn tại tinh bảng xếp hạng 77, hắn đứng chắp tay, dưới chân có lấy phi kiếm tại vờn quanh, lạnh giọng nói, cho ngươi một cơ hội, xuất thủ trước đi, không phải, ngươi cũng không có cơ hội xuất thủ, dám xem thường bản đại gia, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Cóc cười lạnh, thi triển tiềm điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi thuật, hắn hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện, sau đó lại thi triển cóc bạt tay mạnh chi thuật, song trưởng tề xuất, trực tiếp đập vào bảy niệm trên mặt, bảy độc mặt nháy mắt liền nát, bay rớt ra ngoài, máu tươi từ bầu trời nhỏ xuống, hắn điên cuồng gào thét, đáng ghét, đi chết, một tiếng gầm thét, ngàn vạn đạo kiếm quang, từ trên người hắn bay ra, mọi người chung quanh kinh hô, không nghĩ tới vừa lên đến, bảy niệm liền bị thiệt lớn, bất quá nghĩ lại, khẳng định là chủ quan, tiếp xuống, cái này cóc thật muốn lạnh. Chương 4775, nghiền ép, làm sao, không phải để bản đại gia 3 chiêu sao nhanh như vậy liền xuất thủ. Cóc cười lạnh, nói không giữ lời, rác rưởi, bảy niệm hư lạnh, ta thu hồi lời nói mới rồi, đối với như ngươi loại này rác rưởi, ta không cần thiết lưu thủ đi chết đi. Ngự kiếm thuật, bảy niệm là dùng linh hồn khống chế kiếm khí, phi thường đáng sợ ngự kiếm chi thuật, vô thiên cái địa mà tới, không hổ là tinh bảng xếp hạng thứ 77, so trắng thật, còn có chớ độc hành, phải cường đại hơn nhiều. Cóc nhanh chóng di động, như điện chớp, né tránh đầy trời ngự kiếm thuật, sau đó một chưởng chụp lại, trực tiếp đem bảy độc một cánh tay đập thành huyết vụ. Sau đó hắn phun ra đầy trời khí độc, nhanh chóng dung nhập đối phương thể nội, bảy niệm chấn kinh, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy. Hắn tại nghĩ phản kích thời điểm, đã muộn, độc kia ở trong cơ thể hắn triệt để bộc phát, toàn thân hắn biến đen, trực tiếp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, góc bàn chân lớn dẫm tại đối phương trên mặt, lạnh giọng cười nói, cây bản đại gia đấu ngươi còn chưa đủ tư cách. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, xảy ra chuyện gì, chiến đấu kết thúc a, đây cũng quá nhanh, có ba chiêu sao, đáng chết. Hạ núi lao đến, Long cung người cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn dò xét, sau đó kinh hô, trúng độc, mà lại trúng độc rất sâu, tranh thủ thời gian trị liệu, rất nhanh, Long cung người đem bảy niệm nhấc xuống dưới, hạ núi đi ra, sắc mặt âm lãnh, ngươi cũng dám dùng độc, hèn hạ, cóc cười lạnh, dùng độc làm sao đại đạo ngàn vạn, độc, cũng là một cái trong số đó, làm sao liền hèn hạ, không có thực lực liền ngoan ngoãn nhận thua, cho bản đại gia dập đầu ba cái, gọi bản đại gia, tổ tông, bản đại gia liền tha ngươi. Chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, cóc cũng quá phách lối đi, bất quá bọn hắn vô cùng rung động, bởi vì thực lực của đối phương vô cùng mạnh, có thể đánh bại bảy niệm, đủ để tỏ rõ đối phương cường đại, bất quá, cái này hạ núi càng thêm khủng bố, cóc còn có thể đắc thủ sao? Nơi xa ngọn núi bên trên, ám hồng thần long bọn người nhìn qua một màn này, cười lạnh, tiểu bạch cũng là ôm linh quả, Ea nói, cóc cố lên, đánh bại bọn hắn, ta cho ngươi quả ăn, yên tâm, bản đại gia hai chiêu liền diệt hắn, cóc quay người phất tay cười nói. Hạ núi gầm thét, hắn hai tay vung lên, đại địa vỡ ra, vô tận nham thạch chi thủ bay ra, hắn là thổ hệ thánh nhân, cóc không ngừng né tránh, lạnh giọng cười nói, ngươi không phải bản đại gia đối thủ, hắn phun ra đầy trời xương độc, hạ núi đã sớm phòng bị, đánh ra vô số tâm thuẫn cùng tường đất, tiến hành ngăn cản, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, vạn sơn chi ấn, trên bầu trời có mấy vạn tòa đại sơn, lăng không mà hàng, chấn áp thiên địa, đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ, cóc cũng bị chấn áp lại. Kết thúc, Long cung người cười, trắng thật cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn, rốt cục giải quyết một cái, hạ núi hư lạnh, không chịu nổi một kích, bảy niệm sẽ bại, hoàn toàn là bởi vì chủ quan, không phải ngươi làm sao có thể thắng lợi, ôi, đau chết đại gia ngươi, ngươi chọc giận ta, cóc xuất kích, đầy trời trong núi lớn, một thân ảnh hiển hiện, hóa thành lưu quang lao đến, trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn đạo đại sơn, làm sao có thể, hạ núi con ngươi đột nhiên rụt lại, song trường kết ấn, tại hắn phía trước. Hình thành vô tận vách tường tiến hành ngăn cản, bên người càng là còn quấn sáu đạo tâm thuẫn, phòng ngự mạnh nhất, âm âm, cóc thi triển cũng là tuyệt học, xuyên qua vô số trở ngại, đánh vào sáu đạo tâm thuẫn trên thân, sáu cái tâm thuẫn vỡ vụn, hạ núi thân thể chia năm xẻ bảy, đáng ghét, hạ phía sau núi lui, vỡ vụn thân thể khép lại, nhưng là sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, lại bại, vô số người rung động, cái này cóc quá lợi hại, liên tiếp bại hai đại cao thủ, cóc nhảy dựng lên, hướng phía bốn phía vung vẩy, đạo tông tiên tử bản đại gia vẫn còn độc thân, liền ở tại thần phủ, thích ta tiên tử, nhất định phải tới tìm ta, còn có thể dạng này, Nạp Lan lạnh vô cùng ngạc nhiên. Long cung những người kia thì là mặt mũi tràn đầy biến đen. Đáng ghét, vốn là nghĩ thừa dịp trận chiến đấu này đến chèn ép đối phương. Nơi nào muốn lấy được, mất mặt vậy mà là bọn hắn. Hạ núi, ngươi trở về, ta đối phục hắn, Liễu Hà đi tới, hắn xếp hạng 72, thực lực càng khủng bố hơn. Góc bên kia, nhảy trở về, ám hồng thần long đi tới, thay người sau vô số người rung động. Liễu Hà hừ lạnh, làm sao cóc, còn sợ chết, bò rắn, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, ám hồng thần long gào thét, cả nhà ngươi mới là bò rắn, nó thân thể biến lớn, hóa thành trăm mét thần long, quét ngang thiên địa, vậy mà là long tộc, vô số người chấn kinh, long tộc, làm sao lại cùng long cung người chống lại đâu, bọn hắn qua ngoài ý muốn. Liễu Hà gầm thét, long đạo khí tức, ta cũng có, trên người hắn quả nhiên có mấy đạo long đạo khí tức, vọt ra, dương nanh múa vuốt, hóa thành rồng ảnh, ám hồng thần long cười lạnh. Chỉ bằng ngươi long đạo khí tức, còn muốn căn bản hoàng chống lại, hắn thần long chi huyết mở ra, kia mấy đạo long đạo khí tức trực tiếp vỡ nát, Liễu Hà sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước, đáng ghét, xem ra ở trước mặt đối phương thi triển long khí, là không được, vậy liền thi triển tuyệt học của hắn đi, tinh hà đao quang, chém ra một đao, hóa thành tinh hà, lăng không mà hàng, ám hồng thần long cười lạnh, rồng đao, vô tận lân phiến hình thành một thanh rồng đao, đồng dạng chém ra một đao, song đao giao kích, thiên địa vỡ vụn. Thượng cổ chiến trường cũng là gió nổi mây phun, sau một kích, ám hồng thần long thu hồi rồng đao, Liễu Hà thân thể bị chém thành hai khúc, bị trọng thương, không chịu nổi một kích, liền ngươi thực lực như vậy, còn muốn khiêu chiến chúng ta, Long cung, đều là phế vật sao, vô số người xôn xao, một đao giải quyết chiến đấu sao, đầu này rồng cũng quá cường đại đi, hắn là tại khiêu chiến long tộc sao, hắn cùng Long cung, có cái gì thù, vô số người rung động, không có khả năng, trắng thật hoảng sợ, Liễu Hà cũng bại sao đám người này vậy mà như thế lợi hại. khó trách hắn không phải là đối thủ. Long cung người, đồng dạng trầm xuống sắc mặt, bọn hắn phái ra ba cái cao thủ vậy mà liên tiếp thất bại. Thì hoàn toàn đánh mặt của bọn hắn, còn phải lại xuất thủ sao? Mấy người nghị luận ầm ĩ. Một người nói, tình huống ngoài dự liệu, hai gia hỏa này thực lực rất mạnh, mà lại kia cái Lâm Hiên còn không có xuất hiện, về trước đi bẩm báo Tử Lộ sư huynh đi. Long cung người mang theo Tụ Thương Liễu Hà ba người quay người rời đi. Góc cười lạnh, cút về đi, cái gì Long cung, không gì hơn cái này, chúng ta đi. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, lần này cũng coi là tiểu thí thân thủ, để đạo tông người biết, bọn hắn cũng không phải dễ trêu, về sau ai dám tìm bọn hắn gây chuyện, trước ước lượng đo một cái mình thực lực. Song phương đều trở về, mà chuyện này lại là truyền khắp, vô số người sợ hãi thán phục, lần này tiến đến mấy cái người mới, thật là quá mạnh, đầu tiên là Lam Gãy Vũ, khiêu chiến thành công, bây giờ lại là một đầu thần long cùng một đầu cóc. Tiếp ngay cả khiêu chiến thành công, trong lúc nhất thời, mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực, đồng thời cũng có người nghị luận, kia cái Lâm Hiên đâu, hắn có thể hay không càng mạnh. Long cung bầu không khí có chút kiềm chế, Lam Tử Lộ sắc mặt âm lãnh, ba cái đều thất bại sao? Hắn thực tế là không thể tin được. Lam Gãy Vũ cũng từ linh trong núi đi ra, khi nàng biết được tin tức về sau, đồng dạng hít sâu một hơi, làm sao có thể, đối phương vậy mà đánh bại Liễu Hà ba người, lấy được so với nàng còn muốn cao thứ tự. Nàng cắn răng quay người, lần nữa tiến vào linh sơn, lần này không đột phá, nàng không ra, lần tiếp theo, nàng khiêu chiến, nhất định phải khiêu chiến xếp hạng trước 50. Chương 4776, Thánh Sườn Núi, thần thông trong cốc, Lâm Hiên mở mắt, đại bàng ấn, hắn đã tu luyện thành, nếu như những người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, loại thiên phú này quá nghịch thiên, phải biết trước đó những thiên tài kia, tu luyện đại bàng ấn, phải hoa bao nhiêu thời gian, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ so với bọn hắn phải nhanh quá nhiều. Đương nhiên cái này một phần trong đó nguyên nhân, là Lâm Hiên thiên phú rất tốt, một phần khác nguyên nhân, đó chính là Đại Long Kiếm Hồn, Đại Long Kiếm Hồn có thể thôi diễn những này thần thông tuyệt học. Cho nên, Lâm Hiên tu luyện mới sẽ làm ít công to, rời đi thần thông cốc, Lâm Hiên tại đạo trong tông, xem nhìn rất nhiều cổ tịch. Hắn phải biết tông truyền thừa nhất tộc có rất nhiều thần thánh địa phương. Không chỉ như thế, Thánh Nguyên cổ thành cũng tương tự có, cho nên Lâm Hiền quyết định đem những này cổ đại thánh hiền đi qua địa phương. Hắn cũng đi bên trên một lần cảm ngộ một chút, Thánh Nguyên cổ thành vô cùng lớn, bên trong có một chỗ gọi là Thánh Sườn Núi, nơi này không được, nghe nói là cổ đại rất nhiều thánh hiền trước sau lĩnh hội địa phương. Thậm chí về sau còn có truyền thuyết, cổ đại siêu cấp đại năng ở đây đánh ra một trận chiến kinh thế. Cho nên giờ phút này thánh nhai mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng là cũng nguy hiểm vô cùng, ủng có vô tận sát cơ. Giờ phút này tại Thánh Sườn Núi, có hai đạo nhân ảnh, một cái là tóc trắng lão giả, một tên khác là một mỹ mạo nữ tử. Giờ phút này lão giả kia sắc mặt biến đen, trên thân nhuốm máu ngận hiển nhiên là bị thương, cô gái áo đen kia thì là một mặt lo lắng, hai người phía sau đều cõng màu đen cự kiếm. Ra ra, ngươi không sao chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng lo lắng. Chờ đến gia tộc liền có thể giải độc cho ngươi. Độc Cô Sách thở dài một tiếng, lão, không dùng được. Lần này vậy mà bên trong bẫy dập của bọn họ, khiến cho ta trúng kịch độc, bất quá ngươi yên tâm, nhất thời nửa khắc còn không chết được. Có người đến, Độc Cô Sách nhướng mày, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo kiếm quang. Độc Cô Tiểu Nghệ, khẩn trương lên, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, là địch nhân truy tới rồi sao? Phía trước có trầm thấp tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một bóng người hiện hiện, Độc Cô Tiểu Nghệ hai người nhìn lại, sau đó sững sờ, bọn hắn, phát hiện cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng địch nhân, mà là một thanh niên. Thanh niên này thân mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt càng là thâm thúy. Cái này là thần thánh phương nào là địch nhân mới sao? Bọn hắn nhìn lại, phát hiện đối phương chỉ có thánh vương trung kỳ tu vi thời điểm. Hai người đều thở dài một hơi, dạng này người, liền xem như địch nhân, bọn hắn cũng không sợ. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương tựa hồ căn bản không phải địch nhân. Bởi vì thanh niên này vừa đến liền hiếu kỳ dò xét bốn phía. Tựa hồ là chuyên môn vì Thánh Sườn Núi đến. Độc Cô Sách thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, không cần để ý tới. Cái này Thánh Sườn Núi là cổ đại thánh hiền giáng lâm chi địa, có người tới đây cảm ngộ là rất bình thường. Nói, hắn từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái rộng lớn chiến bào, đắp lên trên thân, che lại máu tươi của hắn. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là khoanh chân ngồi xuống, làm bộ tu luyện, nhưng lại cảnh giác quan sát bốn phía. Đây chính là Thánh Sườn Núi sao? Quả nhiên có cỗ khí tức thần bí. Lâm Hiên nhìn qua bốn phía, trên mặt kinh ngạc, hắn nghe nói thánh nhai đặc biệt, nhân đây chạy đến, đi tới về sau liền cảm nhận được nơi này không bình thường. Cùng lúc đó, hắn còn chứng kiến phía trước có hai đạo nhân ảnh, hai người đều thân mang cự kiếm, xem bộ dáng là kiếm khách, mà lại để hắn kinh ngạc chính là, phía trước tên lão giả kia không đơn giản nha, chỉ bất quá khí tức vô cùng suy yếu, nhìn đối phương mặc dù cực lực áp chế, nhưng là trên mặt vẫn có hắc khí, là trúng độc, trên thân mặc dù dùng chiến bào bao phủ, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra đối phương bị thương. Đại thánh tu vi, lại trọng thương đến tận đây, xem ra trước đó hẳn là phát sinh khó lường chiến đấu. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên không có tiếp tục chú ý, hắn tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống, cũng là cẩn thận cảm ngộ. Phía trước Độc Cô Tiểu Nghệ thở dài một hơi, đối phương quả nhiên không phải hướng bọn hắn đến. Độc Cô Sách cũng là thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hắn móc ra đan dược, nuốt, thế nhưng là, hắn trúng độc, vô cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời chỉ có thể áp chế, mà không cách nào khu trừ. Ban đêm giáng lâm, bầu trời, tinh quang rủ xuống, khiến cho thánh nhai càng thêm thần kỳ, hình thành một bộ đặc biệt thiên địa dị tượng. Lâm Hiên đối này tự nhiên là mừng rỡ, hắn đến chính là cảm ngộ, mà phía trước Độc Cô Sách thì là sắc mặt âm lãnh. Ban đêm hắn độc chỉ sợ lại muốn phát tác, Độc Cô Tiểu Nghệ thật chặt thủ hộ lấy thời điểm. Trên bầu trời có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, nguyên lai ngươi trốn tới đây, bất quá ngươi coi như đến thánh sườn núi, cho là chúng ta sẽ tìm không thấy sao. Hai âm thanh vang lên, sau đó hai người hạ xuống, trực tiếp đem chung quanh phong ấn. Không tốt, địch nhân đến. Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên đứng lên, biến sắc, Độc Cô Sách trong mắt cũng là bộc phát ra kinh người quang mang. Thiên Tông song kiêu, các ngươi quả nhiên vẫn là truy đến nơi đây. Hai đạo nhân ảnh, một người mặc chiến giáp, một người khác người mặc kiếm bào, bọn hắn bộ dáng trẻ tuổi, là đỉnh cấp thiên kiêu, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là tới từ Thiên Tông, bọn hắn vậy mà là Thiên Tông thiên tài. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hai người kia hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, là Thiên Tông huyền trên bảng đỉnh cấp cao thủ, người mặc chiến giáp gọi là Lam Ma, mà một cái khác mặc kiếm bào gọi là Kiếm Chín, hai người thực lực vô cùng khủng bố, Độc Cô Tiểu Nghệ căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, gia gia hắn khẳng định không e ngại hai người này, nhưng là kia là tại trạng thái đỉnh phong hạ, giờ phút này gia gia hắn bản thân bị trọng thương, lại trúng kịch độc, thực lực ngay cả 1% đều không phát huy ra được. Giờ phút này đối mặt hai người này, chỉ sợ muốn nguy hiểm, chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta sao? Độc Cô Sách trong mắt cũng hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Độc Cô Tiểu Ngọc nhìn về phía chung quanh bị phong ấn. Căn bản là không có cách thoát đi, càng đừng hy vọng có người đến giúp đỡ. Đột nhiên nàng nhìn tới nơi xa chân núi một bóng người. Tên nam tử kia ngồi xếp bằng, vẫn đang tu luyện, nàng thở dài một tiếng, nếu như đối phương cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Vậy là tốt rồi, đánh không lại, cũng có thể giúp các nàng đào tẩu, thế nhưng là rất đáng tiếc, đối phương chỉ có thánh vương trung kỳ tu vi, căn bản không giúp được bọn hắn, thậm chí tự thân khó thoát. Thiên Tông song kiêu chậm lại về sau, nhìn hướng bốn phía, đã dò xét phải chăng có cạm bẫy cùng địch nhân, Nam Ma nhìn về phía nơi xa chân núi lộ ra kinh ngạc. Còn có một người là giúp đỡ sao? Kiếm Chín nhìn thoáng qua, cười nói, chỉ sợ là tới nơi này tu luyện a, không cần để ý hắn. Nam Ma nói, như vậy sao được, chúng ta động thủ tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Hắn đã đến, liền trách hắn số mệnh không tốt, dạng này, chờ một lúc cùng một chỗ đem hắn cũng giết đi. Hai người tiếng đàm luận âm không có chút nào che giấu. Ngận hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chỉ là một cái thánh vương trung dạng này người. Cùng sâu kiến không có gì khác biệt, bọn hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Độc Cô Sách thở dài một tiếng thôi, thiên tuyệt ta. Ta không lời nào để nói, các ngươi muốn động thủ cứ tới đi, bất quá vị tiểu huynh đệ này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là tới nơi này lĩnh hội, thả hắn đi đi, còn có, các ngươi cũng thả tôn nữ của ta, các ngươi muốn đồ vật tại ta chỗ này. Chương 4777, Thiên Tông, Song Kiêu, Độc Cô tiền bối, thật là uy phong a. Bất quá, ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ là Độc Cô gia tộc gia chủ sao? Ngươi sớm đã bản thân bị trọng thương, có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta? Kiếm Chín hừ lạnh, Nam Ma cũng là nói. Ngươi đừng nghĩ lấy bất luận kẻ nào đào tẩu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này coi như hắn không may, cũng được xuống địa ngục. Về phần cháu gái của ngươi sao dáng dấp như thế tuyệt mỹ, là chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện giết nàng. Hai người đắc ý cười ha hà. Độc Cô Tiểu Nghệ sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Độc Cô Triệt cũng là giận quát một tiếng, đã các ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách lão phu liều cho cá chết lưới rách. Hắn gầm lên giận dữ, khí tức trên thân bộc phát, thế nhưng là sau một khắc hắn lại phun ra một ngụm máu đen. Thân thể lay động, té ngã trên đất, ha ha ha ha, Kiếm Chín lượng người cười to, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, còn muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, ngươi có tư cách này sao? Nói, hai người hướng phía trước đi đến. Độc Cô Tiểu Nghệ tuyệt vọng, nàng nắm chặt kiếm trong tay, hắn cho dù chết cũng sẽ không để những người này được như ý. Độc Cô Triệt thở dài, Tiểu Nghệ, là ta hại ngươi, lần này ngươi không nên đi theo ta ra. Đồng thời, Độc Cô Sách nhìn về phía nơi xa, thở dài một tiếng, người trẻ tuổi, cũng là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Hy vọng ngươi chưa có trách ta. Nói xong hắn cắn răng, lần này cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo đối phương. Nam Ma hai người hướng phía trước đi đến, một người nhô ra đại thủ, chụp vào Độc Cô Tiểu Nghệ, một người khác thì là thẳng hướng Độc Cô Sách, đồng thời Kiếm Chín vung tay lên, một đạo kiếm khí thẳng hướng xa xa Lâm Hiên. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, nói thật, trước đó chiến đấu, Lâm Hiên cây vốn không muốn quản, bởi vì hắn cùng song phương cũng không nhận ra, hắn không để ý đến. Thế nhưng là Độc Cô Sách thật rất tốt bụng, lúc sắp chết còn muốn lấy bảo hộ hắn, để hắn rất là cảm động. Lại thêm, hai cái này Tiên Tông thiên tài quá phách lối, hắn ở đây lĩnh hội đối phương, liền muốn giết hắn diệt khẩu. Đã dạng này, hắn không thể không quản, vung tay lên, trực tiếp đem đánh tới kiếm khí xé nát. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, hai người các ngươi hiện tại cút nhanh lên, không phải chết không có chỗ chôn. Ân, Nam Ma thấy có hai người sửng sốt, trên bầu trời đại thủ dừng lại, có người dám quản bọn họ sự tình, là ai như thế không biết sống chết. Phía trước, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là mở mắt, có cao thủ đến cứu bọn họ sao? Độc Cô Sách đồng dạng mang theo một chút hy vọng, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy nói chuyện chính là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều tuyệt vọng. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là nói, gia hỏa này, còn không thừa cơ hội này mau trốn đi, làm sao còn dám đến đây? Kiếm Chín cười lạnh, ta lấy vì cao thủ gì đến, nguyên lai chỉ là một cái Thánh Vương trung kỳ tiểu tử a. Ngươi biết chúng ta là ai chăng, liền dám quản chúng ta sự tình? Chúng ta là Thiên Tông, là Thiên Tông huyền người trên bảng. Nam Ma cũng là hừ lạnh, vốn là muốn giải quyết hai người này, cho ngươi thêm một thống khoái, đã dạng này, vậy liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác đi. Hắn một trưởng liền vỗ ra, Thánh Vương trung kỳ sâu kiến, giết chính là, hai người bọn họ thế nhưng là đỉnh phong tồn tại, bàn tay màu đen mang theo đáng sợ hỏa diễm, cùng ma khí ngập trời, đập đi qua, không tốt. Độc Cô Tiểu Ngọc tuyệt vọng, một kích này, Thánh Vương đỉnh phong cũng ngăn không được nha, chớ nói chi là Thánh Vương trung kỳ. Hống, một dưới lòng bàn tay, thiên băng địa liệt, màu đen ma khí bộc phát bao phủ một phương, giải quyết. Nam Ma xoay đầu lại, muốn tiếp tục đối Độc Cô Sách động thủ, thế nhưng là sau một khắc hắn lại sững sờ, hậu phương lại truyền tới thanh âm, Thiên Tông huyền bảng, liền chút thực lực ấy sao, thật sự là quá rác rưởi, cái gì ngươi không có chết? Nam Ma sững sờ, đột nhiên quay đầu, bên cạnh Kiếm Chín cũng là sửng sốt, làm sao có thể? Nam Ma thực lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, dưới một kích này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, vì cái gì còn có thể sống được? Liền ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ hai người bọn họ cũng là sửng sốt, chẳng lẽ người thanh niên này là một cao thủ? Tiểu tử, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kiếm Chín lạnh giọng hỏi. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này rất bất thường, Lâm Hiên lạnh giọng nói, trước đó nguyên bản không có ý định quản chuyện của các ngươi, thế nhưng là các ngươi thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Đã dạng này, các ngươi xuống địa ngục đi, uy hiếp chúng ta không biết sống chết. Kiếm Chín trầm mặt, ngươi cũng không cần thiết còn sống. Hắn thân hình thoát một cái, giết tới đây, một kiếm đánh xuống, một kiếm này, Thánh Vương bên trong không ai bằng. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, một đôi trời thần chi nhãn hiển hiện, nhìn xuống Thương Sinh, tất cả mọi người cảm nhận được to lớn linh hồn áp chế. Giờ khắc này, linh hồn phảng phất muốn vỡ ra, thật là khủng khiếp. Độc Cô Tiểu Nghệ, cảm giác linh hồn đều sắp bị diệt. Độc Cô Sách trong mắt, lại là bộc phát ra một vòng hào quang kinh người, cỗ này linh hồn lực lượng làm sao có thể? Kiếm Chín đồng dạng, con người đột nhiên rụt lại, cỗ này lực lượng linh hồn quá mạnh, hắn không cách nào ngăn cản, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã muộn. Trên bầu trời con mắt vàng kim rủ xuống luân hồi khí tức, trực tiếp xuyên thủng linh hồn của hắn. Oanh một tiếng, trường kiếm rơi địa, Kiếm Chín thân thể cũng là ngã xuống, khí tức đã không có. Chuyện gì xảy ra? Lam Ma sững sờ, sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Kiếm Chín đã chết rồi sao? Cái này là sức mạnh cỡ nào? Cỗ này linh hồn chẳng lẽ ngươi là đại thánh? Không có khả năng, tu vi của đối phương không phải Thánh Vương trung kỳ sao? Làm sao có thể có được đại thánh linh hồn? Chẳng lẽ đối phương là một cái lão yêu quái áp chế lực lượng? Nghĩ tới đây, Nam Ma hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh, trong mắt phát ra luân hồi chi quang, trực tiếp xuyên thủng đối phương linh hồn. Lâm Hiên đồng thuật sau mà cường đại, lại thêm hiện tại, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cho nên dưới một kích này, đối phương làm sao có thể ngăn cản? Nam Ma linh hồn nháy mắt bị diệt, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, sớm biết liền không nên coi nhẹ người này, thế nhưng là, hắn không có hối hận tư cách, thân thể rơi xuống đất, linh hồn hắn bị diệt, chết sao? Độc Cô Tiểu Nghệ sửng sốt. Trước mắt hai cái này đỉnh cấp thiên tài, huyền bảng cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc sao? Nàng, cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, phải biết, trước đó hai người kia, thế nhưng là để hắn cùng gia gia của hắn một trận tuyệt vọng. Thậm chí muốn đồng quy vu tận, nhưng mà, vậy mà ngăn không được đối phương hai đảo ánh mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhìn về phía gia gia của nàng, Độc Cô Sách cũng là hít sâu một hơi, hắn lung la lung lay hướng phía trước đi tới, nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc đến ngây người, gia gia của hắn thế nhưng là một tôn đại thánh, mà lại là Độc Cô gia tộc tộc trưởng, thân phận địa vị, sao mà tôn quý, cho dù đối mặt đỉnh cấp thiên kiêu, đó cũng là trưởng bối, nhưng là bây giờ, gia gia của nàng, đối mặt người thanh niên này vậy mà là cùng thế hệ tương xứng, thậm chí còn mang theo vô cùng tôn kính, thực tế là để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá vừa nghĩ tới, Lâm Hiên kinh khủng ánh mắt, nàng liền minh bạch, trước mắt người này, không thể dùng niên kỷ cùng tu vi đến phỏng đoán. Đây là một cái cao thủ cực kỳ khủng bố. Chương 4778, quá khủng bố. đọc cô sách cũng là chấn kinh, trước mắt người trẻ tuổi này, hắn căn bản nhìn không thấu, thánh vương trung kỳ tu vi, nhưng lại có đại thánh cấp khác linh hồn, xuất thủ càng là lăng lệ quả quyết, một kích miểu sát, dạng này người thật sự là hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết kia mấy người mới có thể đi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, cười nói, tiền bối khách khí, tiền bối thiện lương cùng đại nghĩa, thực tế là để người khâm phục, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, ta gọi Lâm Hiền, đạo tông đệ tử, Lâm Hiền. Độc Cô Sách bắt đầu hồi ức, cùng trong truyền thuyết những cao thủ kia, tiến hành so sánh, hắn phát hiện, căn bản chưa nghe nói qua Lâm Hiền cái tên này, bất quá, đối phương vậy mà là đạo tông người, chẳng lẽ là đạo tông ẩn tàng thiên tài, vô luận như thế nào, hắn đều muốn kết giao người này, công tử nguyên lai là đạo tông cao thủ, lần này xuất thủ ân cứu mạng, lão phu ghi nhớ trong lòng, tiền bối khách khí, Lâm Hiền cười đến, đột nhiên, hắn xuất thủ chụp vào Độc Cô Sách, Độc Cô tiểu nghệ chấn kinh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đối phương muốn động thủ sao? Độc Cô Sách cũng là con người đột nhiên rụt lại, bất quá, sau một khắc hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiền đánh ra một đạo kiếm khí, tràn vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp chảm diệt những cái kia độc, sau đó đem nó thu hồi, Lâm Quyền thu tay về, tiền bối chúng độc phi thường khủng bố, nghĩ đến hẳn là cực kỳ đáng sợ độc, ta hiện tại đem nó chảm diệt một chút, nhưng cụ thể còn muốn tiền bối trở về hào hào tu dưỡng. Nguyên lai là giúp gia hắn trấn áp thương thế nha. Độc Cô tiểu nghệ thở dài một hơi, bất quá cái này độc gia của nàng đều thúc thủ vô sách, đối phương có thể làm được sao? Độc Cô Sách lại là thân thể rung động động, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, hắn cảm giác độc tố mang đến uy hiếp đã suy yếu một bộ phận lớn, nói cách khác, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn độc có hơn phân nửa đều bị diệt, cái này quá khủng bố đi, người trẻ tuổi này thủ đoạn, quả thực là nghịch thiên, đa tạ công tử xuất thủ. Độc Cô Sách nhìn về phía bên cạnh Độc Cô tiểu nghệ, nói, còn không qua đây cảm tạ. Độc Cô tiểu nghệ đi tới cũng là nói, đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp, không có gì, ta còn có một số việc, rời đi trước. Lâm Hiền gật gật đầu, quay người đi, nhìn qua rời đi bóng lưng, Độc Cô tiểu nghệ nói, ra, hắn thật lợi hại như vậy, ngươi độc, tốt hơn nửa sao? Độc Cô nói, đúng nha, hắn quá khủng bố, mà lại quá thần kỳ, người này chúng ta nhất định phải kết giao, nếu như hắn là chúng ta Độc Cô gia tộc thiên tài, thật là tốt biết bao. Độc Cô tiểu nghệ chấn kinh, mặc dù hôm nay bọn hắn nguy hiểm, nhưng là bọn hắn Độc Cô gia tộc thế nhưng là đỉnh cấp gia tộc. Trong cửa có bao nhiêu cao thủ cùng thiên tài, chẳng lẽ cũng không sánh bằng đối phương sao? Nhìn thấy Độc Cô tiểu nghệ nghi hoặc, Độc Cô Sách thở dài một tiếng, ngươi không còn không hiểu rõ thực lực của hắn, hoàn toàn vượt qua trước đó Nam Ma cùng kiếm chín, ta đoán, hắn đã tới đại thánh thực lực, càng quan trọng chính là, ta trước đó dò xét, hắn đúng là thánh vương trung kỳ tu vi, ngươi cảm thấy nghịch thiên như vậy chiến lực, là bình thường thiên tài có thể đạt tới sao? Hắn đã siêu việt thiên tài phạm vi. Lần này, Độc Cô Tiểu Ngọc thật là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó, nàng coi là Lâm Hiền là áp chế tu vi, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là thánh vương trung kỳ tu vi. Lại có được đại thánh chiến lực, cái này, là vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới nha, chỉ sợ đệ tử cũng không gì hơn cái này đi. Độc Cô hít sâu hít một hơi, hắn nói cho trong gia tộc người truyền tin về sau, để gia tộc trưởng lão qua tới thu thập chuyện nơi đây. Độc Cô Tiểu Nghệ gật gật đầu, bắt đầu ngưng tụ trận pháp, truyền lại tin tức, lần này nhất định phải phái cao thủ của gia tộc đến thủ hộ. Không phải tránh thoát một lần nguy cơ, chỉ sợ bọn họ còn sẽ có nguy hiểm. Lâm Hiền bên này trở về, đạo tông, thần phủ, không biết đỏ sậm núi rồng bọn hắn thế nào. Sau khi trở về, hắn trở nên biết, ám hồng thần long cùng cóc, hai người đã xuất thủ khiêu chiến mới cao thủ trên bảng. Thành công đánh mặt, khiến cho long cung ném mặt mũi, hắn, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Cái này vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, chỉ sợ hai người kia sẽ tiếp tục quét ngang bảng danh sách. Một bên khác, long cung, linh sơn bên trong, làm gãy vũ mở mắt. Nàng đứng lên, cắn răng nói, Lâm Hiền, hừ, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Trước đó, nàng khiêu chiến thứ tên người thành công, thế nhưng là Lâm Hiền bên kia nháy mắt liền khiêu chiến thứ tên người. Đồng thời thành công, giữa song phương đã kéo ra chênh lệch, vô số người đều đang đàm luận, cho rằng Lâm Hiền bọn người, mới là càng thêm lợi hại thiên tài. Cái này khiến làm gãy vũ, làm sao có thể chịu đựng, nàng quyết định tự mình đi gặp cái này cái Lâm Hiền. Sau đó cùng đối phương triển khai một trận quyết đấu, trực tiếp đem đối phương đánh bại. Dạng này, tất cả mọi người liền sẽ biết chênh lệch của song phương. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên cổ thành bên ngoài, trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, bọn hắn đứng tại linh thuyền trên mặt, nhìn qua Thánh Nguyên thành, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cổ lão thành trì, tên kia ở ngay chỗ này đi. Phía trên hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nữ tử kia tuyệt mỹ, mang theo khí chất cao quý, tựa hồ thế gian hết thảy đều không thể cùng nàng so sánh. Nhất là hắn một đôi mắt, càng là mang theo ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót. Có thể đốt cửu thiên, Mộ Dung Khuynh thành nam nhân, Lâm Hiền, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này nữ tử thần bí nhẹ hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng khinh thường, khoa trương mà thôi. Bên cạnh tên nam tử kia thân hình cao lớn, ánh mắt cuồng vũ, mang theo một cỗ khí phách, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt. Hắn nói, Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi làm sao có thể tin tưởng? Lại nói, nàng cùng chúng ta khác biệt, chúng ta sinh ra ngay tại cấp cao nhất gia tộc, mà nàng chỉ là tại một cái địa phương nhỏ đến, chỉ bất quá vận khí tốt, mới đến nghịch thiên huyết mạch, lúc ấy ánh mắt của nàng có thể cao bao nhiêu trong mắt nàng thiên tài. Tại chúng ta trong mắt có lẽ cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Bọn hắn trong miệng Khuynh Thành, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Khuynh Thành, mà hai người kia thân phận cũng cực kỳ không tầm thường. Tên kia thần bí tuyệt mỹ nữ tử gọi là Thanh Phượng, là Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu, bên cạnh cái này khôi ngô cuồng ngạo nam tử, là Thiên Bằng tộc cao thủ, gọi là Trăm Dặm Bay. Thiên Bằng nhất tộc mặc dù không phải đế tộc, nhưng là cũng vô cùng khủng bố, trong truyền thuyết liền có Thiên Bằng Bác Rồng, cái này nói chuyện, có thể nói là phi thường cường hãn thần thú gia tộc, trời bồng nhất tộc thế hệ này có một cái đỉnh cấp thiên tài. Hắn lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp phải Mộ Dung Khuynh Thành, cũng vì chi cảm mến, làm sao Mộ Dung Khuynh Thành lòng có sở thuộc, căn bản không rảnh để ý. Về sau hắn biết được Mộ Dung Khuynh Thành người yêu là một cái tên là Lâm Hiên người, đối này hắn 10 phần phẫn nộ, cho nên hắn liền phái người trong gia tộc đến đây dò xét. Cái này cái Lâm Hiên đến cùng thế nào, nếu như thực lực yếu liền trực tiếp giết. Mộ Dung Khuynh Thành có được Phượng Hoàng huyết mạch, cùng Phượng Hoàng nhất tộc, khẳng định có lấy quan hệ mật thiết, cho nên lần này, Phượng Hoàng tộc cũng phái tới một thiên chi kiêu nữ, đến đây cùng một chỗ tìm kiếm. Hai người lần này mục tiêu chính là Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này hắn còn tại đạo tông tu luyện. Chương 4779, không nhìn, tiên tử, hai người bọn họ tiến vào Thánh Nguyên cổ thành, lấy thực lực của hai người bọn họ cùng thân phận rất nhẹ nhàng. Liền hiểu rõ Lâm Hiên ở nơi nào, gia nhập đạo tông đâu, xem ra có chút thực lực, thanh mắt Phượng Quang Thiểm nhấp nháy, Trăm Dặm Bay lại là cười lạnh, đạo tông đệ tử thực lực chênh lệch nhưng là phi thường lớn. Cấp cao nhất chính là đệ tử, mà kém nhất, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, hắn đoán chừng thuộc về hạng chót kia một loại đi. Hai người tiến về đạo tông, đi tìm Lâm Hiên. Kết quả lại biết được, Lâm Hiên căn bản không cách mở đường tông, là đi chấp hành nhiệm vụ sau. Thanh Phong nhíu mày hỏi. Nhưng mà đạt được trả lời cũng không phải là, không có người biết đối phương đi nơi nào. Thanh Phong lại tìm người hỏi thăm một chút. Tiểu tử này tiến vào đạo tông về sau biểu hiện, kết quả thất vọng, gia hỏa này sau khi đến, hành tung liền vô cùng thần bí, tựa hồ không biết ở nơi nào tu luyện, mà lại cũng không có tranh đoạt bất luận cái gì bảng danh sách. Đến bây giờ ngay cả tinh người trên bảng đều không phải. Ta liền nói, hắn căn bản không đủ gây sợ. Trăm Dặm Bay hừ lạnh. Thanh Phượng cũng là thở dài, xem ra Khuynh Thành xác thực ánh mắt không được nha, trong mắt nàng thiên tài cũng không gì hơn cái này. Được rồi, không cần để ý hắn, chúng ta đi bên trong tòa thành cổ chơi đi, đây chính là Thái Cổ Chi Thành, nơi này có rất nhiều thánh hiền tồn tại qua di tích. Hai người rời đi đạo tông, Lâm Hiên xác thực không có ở đạo tông, bởi vì hắn trở về ở lại mấy ngày, sau đó lại rời đi. Lâm Hiên cũng đi cái khác thánh hiền di tích, xem cảm ngộ. Một ngày này hắn trở về, hắn phát hiện đạo tông bên ngoài có không ít người. Xảy ra chuyện gì hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một nữ tử đứng ở nơi đó. Trên thân cõng một thanh cự kiếm, dung nhan tuyệt mỹ, nữ tử này xuất hiện, gây nên đạo tông không ít đệ tử quan sát, có người kinh hô, thật đẹp nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân dung nhan, không thể so Lam Trạch Vũ Tiên tử yếu, thậm chí đều có đặc điểm, chẳng lẽ là đến tìm hắn? Lâm Hiên kinh ngạc, nghĩ tới đây, hắn hướng phía trước đi đến, mà lúc này đây một thân ảnh lại là ngăn lại hắn. Ngươi rốt cục đến, ta chờ ngươi rất nhiều ngày. Ta cho là ngươi không dám trở về đâu. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, nhìn về phía trước đứng một cô gái mặc áo lam, mặc dù dung nhan cũng là tuyệt mỹ, nhưng lại để hắn một chút đều cao hứng không nổi. Người này là Lam Gãy Vũ, ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên lạnh lùng hỏi. Xung quanh đạo tông đệ tử lại là kinh hô, thật đẹp nữ tử, mau nhìn, vậy mà là Gãy Vũ tiên tử. Vô số người lần nữa hướng bên này trông lại, đứng tại Gãy Vũ tiên tử bên cạnh người kia là ai? A, tốt lạ lẫm nha. Lâm Hiên mặc dù là lấy khảo thí thứ nhất tiến đến, nhưng là sau khi đi vào, hắn liền 10 phần điệu thấp, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người cũng không nhận ra hắn. Hiện tại có rảnh hay không? Lam Gãy Vũ lạnh lùng hỏi. Lâm Hiên nói, ngươi, đây là đang mời ta sao? Người chung quanh, nghe nói như thế đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, người này là ai lại có thể để Gãy Vũ tiên tử tự mình mời? Ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Lam Gãy Vũ nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, ta cảm thấy chúng ta ở giữa là thời điểm đến một trận quyết đấu. Ta sẽ để cho ngươi chứng minh thực lực của ta. Khiêu chiến ta? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ta không rảnh, ta bề bộn nhiều việc, không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến. Nói xong, Lâm Hiên hướng phía bên cạnh đi đến, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Ta xiết cái trời xanh, người này xem như cự tuyệt sao? Có người vậy mà cự tuyệt Trạch Vũ tiên tử, cái này cỡ nào lớn tâm thật. Nghe nói như thế, Lam Gãy Vũ sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Lúc nào có người dám cự tuyệt nàng? Hừ, nếu như ngươi nhát gan không dám cùng ta so, kia cứ việc nói thẳng, ta có thể bỏ qua ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, không biết mùi vị, hắn xác thực không hứng thú, bởi vì mục tiêu của hắn hiện tại đều là Thánh Nguyên người trên bảng. Tinh bảng, hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Lâm công tử, ngươi ở đây, lúc này, phía trước kia gánh vác cự kiếm nữ tử cũng là xoay người lại. Lộ ra một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, chung quanh những người kia con mắt đều nhìn thẳng. Hôm nay là tình huống như thế nào hai cái tuyệt thế mỹ nữ giáng lâm? Mà lại hai cái này tuyệt thế mỹ nữ, đều là bởi vì một cái nam nhân đến sau bọn hắn phát hiện gánh vác trường kiếm tuyệt mỹ nữ tử. Cũng hướng phía Lâm Hiên đi tới, Lâm Hiên nói, nguyên lai là Độc Cô cô nương, không biết tới đây có chuyện gì. Độc Cô tiểu nghệ, lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, nàng ngẹo đầu nói, ta là chuyên môn đến tìm Lâm công tử ngươi nha, trước đó ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, chúng ta còn không hào hào cảm tạ ngươi, hôm nay chúng ta liền tự mình mời ngươi ăn cơm, đến hào hào, cảm tạ, tốt, ta vừa vặn có thời gian. Lâm Hiên cười gật đầu, bên cạnh Lam Gãy Vũ nói, ngươi không phải nói ngươi không có thời gian, nàng răng đều nhanh cắn nát. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, thản nhiên nói, ta chỉ là không có thời gian cùng ngươi giao thủ mà thôi. Sau khi nói xong, cũng không tiếp tục nhìn đối phương, Lam Trạch Ngữ mặt đen đáng sợ, đáng chết, bị không để ý tới sao hay là nói dung nhan của nàng không bằng đối phương. Nàng tiếp cận Độc Cô tiểu nghệ, Độc Cô tiểu nghệ cũng là xoay đầu lại, tiếp cận đối phương, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, trong ánh mắt có lạnh thấu xương khí tức tại hiển hiện. Độc Cô tiểu nghệ nói, Lâm công tử, người này đối ngươi bất kính sao, có cần hay không chúng ta động thủ? Không dùng, một nữ nhân tự cho là phải mà thôi, không cần để ý tới. Lâm Hiên lắc đầu, chúng ta đi thôi. Độc Cô tiểu nghệ vung tay lên, trên bầu trời một cỗ hoàng kim chiến xa bay tới, kéo xe chính là hai con dị thú, Tuyết Trắng sư tử, uy vũ bất phàm. Lâm Hiên cùng Độc Cô tiểu nghệ hai người đằng không mà lên, ngồi hoàng kim chiến xa rời đi, chỉ để lại một đám người ánh mắt hâm mộ, nhanh đi dò tra người này là ai, hắn hẳn là chúng ta đạo tông người, đáng ghét, lúc nào đạo tông xuất hiện như thế một cái nổi danh thiên tài a. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Lam Gãy Vũ cùng Nhất Tuyệt Đẹp nhìn thấy nữ tử tranh giành tình nhân. Kết quả Lam Gãy Vũ thua, đây chính là đại sự kinh thiên động địa tình nha. Vô số người nhanh chóng dò xét, sự tình truyền khắp toàn bộ đạo tông, Lam Gãy Vũ mặt đều lục, đáng ghét, căn bản không phải cái dạng này, nàng chỉ là muốn khiêu chiến đối phương mà thôi, mà lại nàng thật bị đối phương cho không nhìn nha. Bạch Hạc Lâu, toàn bộ tầng thứ 7 bị bao xuống dưới, ở bên trong ngồi mấy đạo nhân ảnh, trong đó có một người trung niên sắc mặt có chút băng lãnh. Hắn nhíu mày nói đến, đến bây giờ còn không có tới, tiểu tử kia, không khỏi quá không đem chúng ta coi ra gì đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.